Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1024, Tử Thần Đấu La Diệp Tịch Thủy. Ngươi là lo lắng hiện tại hắn biết ngươi không phải Tuyết Nhi thân sinh mẫu thân. Sẽ nói cho Tuyết Nhi là ngươi giết Thiên Tầm Tật. Lục Huyên nhận lấy câu chuyện, nói ra, Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, nói ra, kỳ thật không cần lo lắng, để hắn nói cũng không có việc gì, chỉ cần không phải ngươi giết là được, cho dù Tuyết Nhi đến tìm phiền toái, ta cũng ngăn được. Lục Uyên ngoác ngoác Bỉ Bỉ Đông mũi ngọc tinh xảo, nói ra, dựa theo ngươi nói, Thiên Tầm Tật là bị Đường Hạo nện cho về sau trở về không lâu liền chết. Nói cách khác, giết chết Thiên Tầm Tật nhưng thật ra là Đường Hạo rồi. Đúng, Bỉ Bỉ Đông nói ra. Vậy là được rồi, chỉ muốn giết hắn chính là Đường Hạo thì nên trách không đến trên người ngươi. Nói đến Thiên Tầm Tật sẽ chết tại Đường Hạo trong tay. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, còn cùng ta lấy hắn 13 giọt tinh huyết sáng tạo Tuyết Nhi có quan. Hệ đây. Như thế một truy cứu ta cùng Tuyết Nhi cũng đều có trách nhiệm đâu. Tuyết Nhi chẳng lẽ còn có thể tìm ta cùng chính nàng tính sổ sách. Cho nên việc này ngược lại là không sao. Lục Huyên Nhạt vừa nói. Không có việc gì liền tốt. Nói thật ta cũng không sợ Tuyết Nhi cùng Thiên Đạo Lưu bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Bởi vì ta cũng không thèm để ý. Ta chỉ là sợ ngươi kẹp ở giữa khó làm. Bỉ Bỉ Đông nhẹ vỗ về Lục Huyên gương mặt, ôn nhu nói, ta cũng không khó làm, đối với chuyện này ta vĩnh viễn đứng tại ngươi bên này. Ta nói qua, coi như thật là ngươi giết Thiên Tầm Tật ta cũng sẽ che chở ngươi. Gia hồn này vốn cũng không phải là cái thứ tốt, chết thì chết, tránh khỏi lưu trên đời này làm người buồn nôn, nếu như không phải hắn là Tuyết Nhi phụ thân. Sớm tại 26 năm trước ta liền đã giết hắn. Sẽ còn giữ hắn lại. Cho nên ngươi không cần phải lo lắng. Lục Huyên ôn nhu nói. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông trong lòng hơi ấm. Nàng chậm rãi gần sát Lục Huyên. Phấn hai con mắt màu đỏ nhẹ nhàng nháy lên. Tiểu Huyên, Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng hô hoán. Mị nhãn như tơ, nhìn đến dạng này Bỉ Bỉ Đông. Lục Uyên suy nghĩ dường như trong nháy mắt liền trở về 26 năm trước. Khi đó, bởi vì biết Lục Uyên không thể đụng vào nàng, muốn giữ lại tấm thân xử nữ, cho nên Bỉ Bỉ Đông thường xuyên dạng này dụ hoặc hắn. Cũng là muốn nhìn hắn sao động bộ dáng. Bây giờ Bỉ Bỉ Đông mang đến cho hắn một cảm giác dường như lại về tới lúc trước. Lục Uyên ánh mắt lập tức thì biến đến nướng nóng lên. 10 tháng A, hắn nhưng là tại 26 năm trước ngây người 10 tháng A. Trở về hai ngày này trong lòng vừa có tâm tư, một mực không có buông ra qua. Bây giờ, tất cả khúc mắc đều đã giải khai, triệt để thoát khỏi tất cả trói buộc. Lần này hắn đúng thật là hoàn toàn nóng nảy bắt đầu chuyển động. Tiểu yêu tinh, còn dám dụ hoặc ta? Ta nói qua ta muốn để ngươi một tuần lễ không xuống giường được. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Lục Huyên chăm chú nhìn Bỉ Bỉ Đông ánh. Mát, ra vẻ hung hăng nói ra. Ta thật là sợ nha. Bỉ Bỉ Đông hướng lấy Lục Huyên liếc mắt đưa tình. Trong ánh mắt hiển thị rõ dụ hoặc. Khôi phục lúc trước trí nhớ về sau. Bỉ Bỉ Đông tính cách phát sinh một chút biến hóa. Biến phải chủ động rất nhiều. Không phải vậy, chuyện như vậy, trước kia nàng là tuyệt đối sẽ không làm ra. Còn dám khiêu khích ta. Lục Huyên hơi nhíu mày. Trực tiếp tại Bỉ Bỉ Đông tiếng kinh hô trung tướng nàng chặn ngang ôm lấy. Hướng về cách đó không xa gian phòng đi đến. Một chân đem cửa đá văng ra. Lục Huyên ôm lấy Bỉ Bỉ Đông đi vào. Lục Huyên trên thân khí thế chấn động. Cửa phòng tự động đóng phía trên. Lục Huyên đem Bỉ Bỉ Đông hướng trên giường quăng ra. Ánh mắt nóng rực nhìn lấy nàng. Tiểu yêu tinh, ta đến rồi. nói, trực tiếp nhào tới, phù dung màn ấm, một đêm xuân tiêu, hai người cùng một chỗ vượt qua một đoạn mỹ diệu thời gian. Hai người phen này triền miên, trọn vẹn dùng một ngày hai đêm, thẳng đến ngày thứ ba sáng sớm, Lục Huyên lúc này mới tỉnh lại, Bỉ Bỉ Đông đã sớm giống như là ngây ngất đê mê một dạng. Toàn thân mềm nhũn, một chút khí lực cũng không dùng được. Thế nào, có phục hay không? Còn dám hay không khiêu khích ta? Lục Huyên gánh lấy Bỉ Bỉ Đông cái cằm, nhẹ giọng cười nói. Bỉ Bỉ Đông trợn nhìn Lục Huyên liếc một chút, không có phản ứng đến hắn. Nàng thực sự quá mệt mỏi, nàng hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông không có trả lời, Lục Huyên cũng không có để ý, dùng thanh khí thần lực cho nàng khôi phục một chút, sau đó hôn lên trán của nàng một miệng, ôn nhu nói, thật tốt ngủ một giấc đi, ta đi cho ngươi chuẩn bị bữa sáng. Bỉ Bỉ Đông chớp chớp đôi mắt đẹp, biểu thị tự mình biết hiểu. Lục Huyên cười cười, tại Bỉ Bỉ Đông trên trán lần nữa hôn một cái, giúp Bỉ Bỉ Đông đắp kín mền, quay người ra ngoài phòng. Bỉ Bỉ Đông ngơ ngác nhìn gian phòng tầng cao nhất, đột nhiên nở một nụ cười, trong mắt mang theo hạnh phúc thần sắc. Tiểu Huyên nhẹ nhàng nỉ non, trong giọng nói tràn đầy nồng đậm lại nóng rực yêu thương. Bên này, Lục Huyên chính đang chuẩn bị lấy bữa sáng. Bỉ Bỉ Đông thích uống cháo, cho nên Lục Huyên ngay tại nấu cháo. Nấu cháo là cái việc cần kỹ thuật, cũng là cực kỳ khảo nghiệm kiên nhẫn công việc. Lục Huyên một bên dáng chịu đi cháo, một bên dụng tâm thần đánh giá mình bây giờ có đồ vật. Quang Minh Long Vương chân trái xương thứ này hắn còn không có dung hợp. Hải thần Long Châu còn tại tinh giới bên trong, kèm theo còn có đại lượng chân quý long não. Đây cũng là bảo vật. Lúc trước Bỉ Bỉ Đông cũng là bởi vì ăn nó đi, cho nên hồn lực mới có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên. Cái này long não ngược lại là có thể để Tuyết Nhi, Trúc Thanh các nàng đều ăn một số, có thể tăng lên hồn lực bổ dưỡng thân thể. Lục Huyên nhìn lấy tinh giới bên trong cái kia số lượng phong phú long não, nhẹ nói nói, tâm thần lại lần nữa liếc nhìn mà qua. Một chương thẻ màu vàng đưa tới Lục Huyên chú ý, ngược lại là đem nó đem quên đi. Nhìn trong tay Phong Hào Đấu La rút ra thẻ, Lục Huyên ánh mắt hơi hơi lóe lên. Trước kia thứ này đối với hắn mà nói rất chân quý, nhưng đối hắn hiện tại tới nói cũng là bình thường. Chiến đấu lực đạt đến thần cảnh, hắn đối thứ này cũng không giống trước kia như thế coi trọng. Lại thêm sự tình càng nhiều, lại đem nó quên mất. Đã thấy được ngươi, vậy chỉ dùng đi, hy vọng có thể rút đến cái thú vị điểm người. Lục Huyên nhẹ nhàng cười một tiếng. Bây giờ quất ra chính là đẳng cấp gì Phong Hào Đấu La hắn đã không phải là rất quan tâm. Nếu như có thể quất ra cái thú vị điểm người ngược lại càng tốt hơn. Hệ thống, sử dụng Phong Hào Đấu La rút ra thẻ. Lục Huyên hạ chỉ lệnh. Đinh, Phong Hào Đấu La rút ra thẻ bắt đầu rút ra. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Tử Thần Đấu La Diệp Tịch Thủy. Ngươi nói rút được người nào? Nghe được hệ thống, Lục Huyên nhất thời giật mình. Tử Thần Đấu La Diệp Tịch Thủy. Cái này hắn trước kia rất muốn quất, nhưng chính là quất không đến người. Bây giờ làm hắn không thèm để ý, ngược lại rút được. Lục Huyên tiếng nói vừa mới rơi xuống, trước người không gian một trận nhúc nhích, một cái thân mặc trường bào màu đỏ như máu nữ nhân liền xuất hiện ở trước người hắn. Khuôn mặt trắng nõn như ngọc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, khuôn mặt như vẽ. Cái này đích xác là một cái hiếm thấy đại mỹ nhân. Khó trách Long Tiêu Giao cùng Mộc Ân đều toàn diện quỳ dưới gấu quần của nàng. Tham kiến chủ thượng, Diệp Tịch Thủy hướng lấy Lục Huyên thi lễ một cái. Diệp tiền bối không cần đa lễ. Lục Huyên duỗi duỗi tay, đem Diệp Tịch Thủy đỡ lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.